Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 167, Cố Nhược Vân âm hiểm 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nghe nói như thế, mọi người mới yên tâm, dù sao nếu đan phương bị Thanh Phong phái cướp tới tay, bọn họ là tuyệt không có cơ hội mua đan dược. Nhưng mà, vệ y y vẫn luôn không có mở miệng phát biểu một câu, thật sự nhịn không được trợn mắt xem thường. Nhân vật nhỏ bé, không dám tranh đoạt cùng Thanh Phong phái, nàng xác định là đang nói bản thân. Người khác không biết át chủ bài của Cố Nhược Vân, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Không nói hai nam nhân thực lực cường đại nàng giấu ở hậu viện kia, bằng vào linh thú bao bao cấp bậc võ vương phòng chừng có thể xâm nhập Thanh Phong phái đi. Khụ khụ, Triệu Trường Quỹ cũng bị lời của nàng dọa đến, mạnh mẽ ho khan hai tiếng, biểu cảm xấu hổ nói. Các vị, ta có thể cho các ngươi thời gian chuẩn bị một chút tiền tài, trong vòng một tháng tới đây mua đan dược, quá một tháng, danh ngạch của các ngươi sẽ thuộc về những người khác, hiện tại các ngươi có thể đi về trước. Mọi người đứng lên, ào ào cáo từ rời đi, còn có một số đã chuẩn bị đủ tiền trực tiếp mua đan dược, về phần những người khác còn cần đi gom góp một chút tiền tài. Rất nhanh, toàn bộ Bách Thảo Đường chỉ còn lại ba người: Triệu Trường Quỹ, Cố Nhược Vân và Vệ Y Y. Đại tiểu thư, người thực sự, lại có thể cho Cố Hướng Lâm một đan phương giả, chờ hắn phát hiện cũng đã không còn kịp rồi. Triệu Trường Quỹ cười, ha ha, hai tiếng, vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân cười cười, ai nói với ngươi đan phương kia là giả? Ách, Triệu Trường Quỹ ngây ngần cả người, hắn luôn luôn cho rằng Cố Nhược Vân là dùng đan phương giả lừa gạt Cố Hướng Lâm, nhưng không nghĩ tới, nàng thế mà lại thật sự giao đan phương cho hắn. 3 năm trước bán đấu giá Mỹ Dung Hoán Phu Đan, sở dĩ không có đưa tới một ít thế lực dò ngó, giống như là bị một ít thế lực mạnh mẽ ngăn chặn, cho nên cũng không có chuyển đến địa phương xa hơn, tỉ như Y Môn kia cũng không biết Thanh Long Quốc có Mỹ Dung Hoán Phu Đan ra đời. Nhưng bọn họ có thể để chúng ta an ổn 3 năm đã không dễ dàng, nếu là lúc này đây Diên Niên Ích Thọ Đan bị truyền đi ra ngoài, Vệ Y Y, ngươi nói sẽ có kết quả gì? Vệ Y Y trầm ngâm một lúc lâu. Tuy rằng Diên Niên Ích Thọ Đan cũng không phải đan dược trợ giúp võ giả tu luyện, nhưng tốt xấu gì cũng là hai chữ, đan dược này, thế lực giống như Y Môn kia, chỉ cần có đan dược xuất hiện, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc đó, sẽ gặp phải rất nhiều cường giả đuổi giết. Hơn nữa đan phương giả có thể lừa gạt Thanh Phong phái, nhưng đối với loại thế lực giống như Y Môn này là không có tác dụng. Lúc trước, sư phụ cho nàng y học bảo điển, đã bị đôi cẩu nam nữ Y Môn kia hãm hại, huống chi, trong tay Cố Nhược Vân còn là đan phương, làm sao các nàng có thể sẽ bỏ qua. Đúng vậy, Cố Nhược Vân gật gật đầu. Ta lấy Diên Niên Ích Thọ Đan ra bán, là vì ma tông phát triển cần rất nhiều kim tệ chống đỡ, đan dược là phương pháp giúp ta tụ tập tiền tài nhanh nhất, nhưng mà đây là một khối khoai lang phỏng tay, có người nguyện ý nhận vì sao ta không nhường cho hắn. Lời nói này, nói thật có đạo lý, Triệu Trường Quỹ lại luôn cảm thấy còn có chút vấn đề, hắn trầm mặc một lát hỏi. Đại tiểu thư, vậy vạn nhất người Thanh Phong phái nghiên cứu ra đan phương, vậy? Ta cho hắn đan phương quả thật là thật, chỉ là đã biến đổi trình tự dược liệu một chút, huống chi, luyện đan nếu không có người chỉ đạo cho bọn hắn. Góc truyện audio.com, mấy trăm năm thời gian, cũng không có khả năng nghiên cứu ra, nếu là không cẩn thận một cái càng sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Nếu không cũng sẽ không nhiều năm như thế, cũng không ai có thể luyện chế ra đan dược. Đây không phải chỉ vì khuyết thiếu đan phương, càng là bởi vì bọn họ không biết như thế nào luyện chế. Cách chương.